Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, ăn popcorn bộ phương, lột quần áo cuồng ma, tước vị người ứng cử trong lẫn vào víu vào áo cuồng ma. Trong chiến đấu, chuyên môn đào người y phục, tin tức này, như gió lốc đồng dạng phi tốc bao phủ ra, lập tức chính là truyền khắp toàn bộ hình vòng đấu trường. Năm thắng liên tiếp, theo bộ phương năm thắng liên tiếp, hắn tại bài danh trên bảng bài danh, cũng là một đường kéo lên, rất nhanh chính là đạt tới 500 tên khoảng chừng. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm, nghỉ ngơi một hồi, hắn chủ yếu là ăn mệt mỏi, cần tiêu hóa dưới, tiểu bạch đang chiến đấu, hắn đều là ngồi ở một bên, ăn linh quả, bộ phương quyết định, đổi lấy ít đồ ăn. Đàn ăn linh quả, miệng hội không có vị đạo, tinh thần lực độ nhập cái kia trận pháp trong, ông, hình vòng đấu trường trận pháp vận chuyển, bắt đầu căn cứ bộ phương bài danh, cho bộ phương lựa chọn đối thủ, chỉ chốc lát sau, đối thủ thân phận liền xác định, bộ phương mang theo tiểu bạch, tiểu tôm tiểu hồ các loại, đi vào chiến trường, lần này, thế mà không phải một khỏa tĩnh mịch tinh cầu. Ngược lại là một khỏa sơ bộ dựng dục ra sinh cơ ngôi sao. Ngôi sao bên trên, che kín lục sắc thảm thực vật. Tiểu bạch nắm lấy kim loại trường mâu. Đã tại nóng lòng muốn thử. Về phần bộ phương, vỗ vỗ tiểu bạch dạ dày. Tự hồ là cho tiểu bạch một điểm ủng hộ. Về sau, liền đi tới một bên. Tiểu hồ cùng tiểu tôm ghé vào trên bả vai hắn. Bộ phương thì là lấy ra huyền vũ oa. Bắt đầu chuẩn bị làm ăn chút gì. Hắn đem huyền vũ oa bộ dáng biến hình. Chỉ chốc lát sau, huyền vũ oa liền trở nên phảng phất ống pháo một dạng. Nơi xa, tiểu bạch đối thủ đã xuất hiện. Lần này, đồng dạng là nhất tôn ất thành khu đại đạo thánh nhân. So với phổ thông đại đạo thánh nhân khí tức muốn cường hãn một số. Bất quá, tiểu bạch chẳng sợ hãi. Vung trường mâu liền xông đi lên. Lột quần áo cuồng ma tên, đã sớm truyền khắp hình vòng đấu trường. Vị cường giả này tự nhiên không dám khinh thường. Cùng tiểu bạch chiến hừng hực khí thế, dẫn tới sơn băng địa liệt, chiến biển động thiên kinh. Mà một trận chiến này, cũng là bị hình chiếu trận pháp cho tiếp sóng. Hình vòng đấu trường trong, không ít người đều là nhìn thấy một trận chiến này, là ất thành khu bài danh thứ 103 triệu vũ. Triệu vũ thế nhưng là đoạt được qua 8 liên thắng, thực lực mạnh phi thường, nhượng không ít bính thành khu quý tộc, mộng tán đấu trường, cái này lột quần áo cuồng ma xong đời. Triệu vũ nhưng không có dễ dàng như vậy bị đối phó. Ngoặc kép, không ít người thông qua hình chiếu trận pháp thấy cảnh này, đều là cảm thấy tiểu bạch thất bại. Đương nhiên, bộ phương đối với cái này không quan tâm chút nào. Hắn giờ phút này. Chính tại xử lý lấy trước người mình mỹ thực, huyền vũ oa hóa thành ống pháo bộ dáng, bị hắn hoành thả xếp treo lơ lửng giữa trời. Thần hỏa chui ra, rơi vào huyền vũ oa chung quanh, bắt đầu nóng rực đốt cháy, khiến cho huyền vũ oa đang không ngừng xoay tròn. Nơi xa, chiến đấu hừng hực khí thế, mà một bên khác, bộ phương thì là tại yên tĩnh làm lấy mỹ thực, chờ huyền vũ oa ấm áp vô cùng sau. Bộ phương lấy ra một cây ngô bắp, đây cũng không phải là phổ thông ngô bắp, ẩn chứa cực lớn thần tính năng lượng. Bộ phương đem ngô bắp hạt gạo từng hạt đào kéo xuống, dùng thanh hoa từ bát sắp xếp gọn, đồng thời đem bên trong trình độ đều là hết thảy hấp thu. Thừa dịp tiểu bạch đại chiến thời điểm, bộ phương thì là đem ngô bắp hạt ném vào này biến thành ống pháo hình dáng huyền vũ oa bên trong. Ngô bắp nhập nồi. Bộ phương thì là chuyển động huyền vũ oa, khiến cho ngô bắp nhao nhao trong nồi lưu truyền. Lốp bốp, ba ba ba, đột nhiên, đinh tai nhức óc pháo búng tay âm thanh, rung động xuất hiện, mỗi một tiếng pháo nổ, tựa hồ cũng khiến cho mặt đất đang run lên bần bật giống như. Bộ phương cũng là không nghĩ tới, cái này tiếng nổ vang thế mà lớn như vậy, tiểu hồ trơn trượt chạy đến bộ phương sau lưng. Nắm lấy bộ phương cọng tóc, chăm chú nhìn huyền vũ oa, tiểu tôm phun phao phao đều bị đâm thủng giống như, một mặt mộng bức, nơi xa, đang cùng Tiểu Bạch chiến đấu Triệu Vũ. Đang nghe cái này tiếng nổ mạnh vang thời điểm, trong lòng nhất thời giật mình, còn tưởng rằng có ai tại âm hắn như vậy. Bất quá, bỗng nhiên quay đầu, lại là phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh. Khí tức một trận chìm nổi, cái này Triệu Vũ chính là lại lần nữa cùng Tiểu Bạch chém giết cùng một chỗ. Bây giờ Tiểu Bạch, tại hình vòng đấu trường trong cũng là có chút danh khí. Nếu như có thể đem đánh bại, đối với hắn mà nói, cũng là một loại cực đại vinh diệu. Bành, có là một tiếng vang thật lớn. Triệu Vũ trong lòng lắc một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Tiếng nổ mạnh vang, cũng là từ chỗ ấy truyền đến. Chỗ ấy, một thanh niên chính vui sướng hài lòng mở ra một cái màu đen nhánh ống pháo lỗ hổng. Rầm rầm, này ống pháo lỗ hổng trong, màu trắng như hoa một vật không ngừng mà cuồn cuộn mà ra. Này mẹ nó là cái gì? Tựa hồ có một cỗ nồng đậm mùi thơm quanh quẩn ở trong thiên địa. Triệu Vũ thấy cảnh này, hơi có chút kinh ngạc. Bộ Phương nhìn lấy tràn đầy popcorn, khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Huyền Vũ oa biến trở về, đổ đầy đầy một nồi popcorn. Bộ Phương bưng lấy nồi, trực tiếp ngồi trên mặt đất, một bên hai ngón tay nhô ra, kẹp cái popcorn nhét vào trong miệng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nồng mùi thơm khắp nơi, như bơ đồng dạng tư vị tại trong miệng lan tràn ra. Thứ mùi đó, ngược lại là rất không tệ. Bộ Phương cho Tiểu Hồ cũng chuẩn bị một cái chén nhỏ. Trong chén nhỏ chứa popcorn, một lớn một nhỏ, ngồi dưới đất, ăn popcorn, nhìn phía xa Tiểu Bạch chiến đấu. Từ tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng, tiến hóa làm ăn popcorn quần chúng. Tiếp tục a, Bộ Phương trong mồm nhồi vào đầy popcorn. Mặt không biểu tình nói ra, Triệu Vũ khóe miệng giật một cái. Tại ngây người tế, cũng là bị Tiểu Bạch một bàn tay cho oanh chúng. Ngay sau đó, chính là y phục nổ tung, phá toái quần áo, trắng bóng sao sao, quen thuộc hình ảnh, nhượng không ít người đều là cảm thán. Lột quần áo cuồng ma, lại hiện ra lột quần áo tư thế. Sáu liên thắng. Bộ Phương cảm giác được có chút không thú vị, mới ăn mấy ngụm popcorn, chiến đấu liền kết thúc, một cái có thể đánh đều không có. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương lắc đầu, ôm Huyền Vũ Oa trong popcorn, mang theo Tiểu Bạch Tiểu Hồ các loại rời đi chiến trường. Hình chiếu trận pháp sau, vô số nhìn thấy trận chiến đấu này người, đều là ngây ra như phỗng, rất nhiều người đều là không biết nên nói cái gì. Chiến đấu này kết thúc tựa hồ có chút ngoài dự liệu của bọn họ thu nhập thêm. Triệu Vũ là bị thanh niên kia cho ảnh hưởng, còn tưởng rằng là cái gì âm người thủ đoạn. Nếu như ta là Triệu Vũ, ta sợ là cũng phải nhập hố. Đó là ăn a, thanh niên kia là cái đầu bếp. Ngoặc kép, lời quý tộc đều là một mặt mộng bức. Sau một khắc, nhất thời vỡ tổ, theo Bộ Phương đi vào sáu liên thắng. Hắn danh khí cũng là chậm rãi bắt đầu truyền bá ra. Hà Thu Bá Tước phủ. Hà Thu Bá Tước nhàn nhạt nhìn lấy hình chiếu trong trận pháp hình ảnh, nhìn lấy Bộ Phương làm popcorn, ánh mắt nhất thời khẽ híp một cái. Nàng bỗng nhiên có chút chờ mong. Cái này đầu bếp đứng tại nguyền rủa nữ vương trước mặt thời điểm sẽ như thế nào? Giáp Thành khu, một tòa hoa lệ trong phủ đệ. Tiểu U ngồi tại mềm mại thần thú da trên ghế salon, ánh mắt nhìn qua nơi xa hình chiếu trận pháp. Trong trận pháp chính là Bộ Phương Tiểu Bạch chiến đấu. Cái này bếp nhỏ tử rất lợi hại, có ý tứ a, quý phụ khẽ cười nói. Tiểu U ngược lại là không có cái gì biểu lộ, bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ a, gia hỏa này như thế trắng trợn nấu nướng ăn, thế mà không có gây nên nguyền rủa nữ vương chú ý. Chấm ngoặc kép, quý phụ vểnh lên trắng nõn cặp đùi đẹp, hiếu kỳ nói ra, lúc trước cái này bếp nhỏ tử nói sẽ đến hư vô thành tìm ngươi. Ta còn không tin, hiện tại xem ra, hắn không chừng thật là có thể làm được. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn quá sớm. Chấm ngoặc kép, ông, Bộ Phương lại lần nữa dẫn động trận pháp. Trận pháp xoay tròn, hình ảnh biến đổi. Lại là xuất hiện ở trong chiến trường. Chỉ bất quá, lần này chiến trường không còn là ngôi sao bên trên, ngược lại là tại một mảnh tinh vân trong. Theo thường lệ, Bộ Phương nhượng Tiểu Bạch xuất chiến, mà hắn thì là bưng lấy một trận không có ăn xong popcorn tiếp tục ăn đứng lên. Tiểu Bạch lần này đối thủ không tầm thường, dù sao 6 liên thắng, độ khó khăn cũng là dần dần biến lớn. Tiểu Bạch đối thủ thì là một vị đại đạo thánh nhân trung lưu trình độ tồn tại. Bộ Phương ăn popcorn, nhìn lấy chiến đấu, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay. Chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, nhưng là Bộ Phương hành vi, nhượng không ít người đều là có chút thống hận. Này cần ăn đòn bộ dáng. Rất nhiều người hận không thể đem Bộ Phương đè xuống đất ma sát 100 lần a 100 lần. Trung lưu đại đạo thánh nhân tự nhiên ngăn không được Tiểu Bạch. Cuối cùng, Tiểu Bạch đạt được thắng lợi. 7 liên thắng, 8 liên thắng, 8 liên thắng về sau. Bộ Phương popcorn cũng ăn xong. Trận thứ 9, rốt cục xuất hiện đại đạo thánh nhân hậu kỳ cường giả. Loại này cường giả vừa ra trận, dẫn dắt lên hư không vặn vẹo, cũng đủ để cho người rung động. Bộ Phương lần này, trực tiếp dầu chiên bánh bao. Một bên dầu chiên, một bên xem tranh tài. Nồng đậm mùi thơm từ đó huyền vũ oa trong tràn ngập ra. Đặc biệt là trong chiến đấu ăn bánh bao. Đối với những người này ảnh hưởng càng là cự đại. Rất nhiều người bị tức giận sôi lên. Mỹ thực mùi thơm, đối với rất nhiều người mà nói là mê hoặc chí mạng. Để bọn hắn không khỏi phân thần. Đáng chết, nghe cái mùi này, vì sao ta có loại trở lại tuổi thơ cảm giác. Đang cùng Tiểu Bạch giao thủ này đại đạo thánh nhân trong lòng run lên. Sau một khắc, chính là phát hiện bồ phiến to lớn bàn tay bao phủ ở trước mặt hắn. Oanh, bởi vì mùi thơm, trong nháy mắt hoảng hốt, vị cường giả này chính là bị Tiểu Bạch cho trực tiếp lột quần áo. Rất nhiều người ngốc trệ, đây chính là nhất tôn hậu kỳ đại đạo thánh nhân a. Thế mà cũng là bại. Vì cái gì nữ vương mặc kệ quản cái này đầu bếp? Chẳng lẽ hư vô thành đã có thể tùy ý nấu nướng a? Rất nhiều người không hiểu, nhưng là cái này không trở ngại bọn họ tức giận. Đối với rất nhiều quý tộc mà nói, chiến đấu này không chỉ có riêng chỉ là trận đấu, càng là sòng bạc, bọn họ đem thân ra đều là áp chú ở trong đó. Hình vòng đấu trường người phụ trách, một vị hỗn độn thánh nhân, trực tiếp truyền âm cho Bộ Phương, cấm đoán Bộ Phương tiếp tục phóng thích mùi thơm. Bộ Phương đối với cái này chỉ có thể bĩu môi. Cửu liên thắng, rất nhiều người đều là trong lòng run lên. Nếu như cái này lột quần áo cuồng ma lại thắng một trận, cái kia chính là 10 liên thắng. Một khi 10 liên thắng, liền có cơ hội trùng kích vào nhập ất thành khu tư cách. Bọn họ những quý tộc này, xem như ất thành khu thủ môn, há có thể nhượng hắn dễ dàng như vậy tấn cấp. Đệ thập trận, hình vòng đấu trường người phụ trách cũng không định nhượng Bộ Phương nhẹ nhàng như vậy tấn cấp. Oanh, khi một vị tóc tai bù xù, đi chân trần thiếu niên từ trong hư không hành tẩu mà ra thời điểm, tất cả mọi người vỡ tổ. Là áo ngấn, bài danh người thứ 50, kỷ lục cao nhất, 18 thắng liên tiếp áo ngấn tử tước. Thiếu niên này vừa xuất hiện, rất nhiều người đều là huyên náo đứng lên. Áp chú người càng phát ra hưng phấn. Ông, Bộ Phương, Tiểu Bạch các loại hiển hiện. Bộ Phương vừa xuất hiện, liền để Tiểu Bạch qua chiến đấu. Mà hắn, trực tiếp cái lò dựng nồi, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Rất nhiều người xuyên thấu qua hình chiếu trận pháp đều là không khỏi nhìn nhíu mày. Hình vòng đấu trường người phụ trách không phải không nhượng ra hỏa này làm đồ ăn phóng thích mùi thơm ảnh hưởng đối thủ a. Còn tới, đây là không đem quy củ để vào mắt a. Công nhiên chống lại hỗn độn thánh nhân ý chí. Cái này cái nào ngóc ngách rơi đến đầu bếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, rất nhiều người đều là xôn xao. Bất quá, bọn họ đều là lộ ra xem kịch vui thần sắc. Áo ngấn, cũng chính là vị kia tóc tai bù xù thiếu niên, ánh mắt đạm mạc, cửu liên thắng, đối với hắn mà nói, căn tính không được cái gì. Đem hắn an bài cho dạng này đối thủ, là đối phương tai nạn. Có lẽ là cái này lột quần áo cuồng ma khí thế quá thịnh, vừa vặn cần chèn ép một cái đi. Áo ngấn giơ tay lên, trong tay nhất thời sáng chói quang hoa nổi lên. này quang hoa đang không ngừng lưu chuyển, dần dần ngưng tụ, sau cùng hóa thành một thanh kim sắc kiếm. Đã như vậy, hắn hôm nay trước hết chạm cái này lột quần áo cuồng ma, lại giết nơi xa cái kia phàm nhân đầu bếp, bảo vệ thuộc về ất thành khu tước vị người ứng cử tôn nghiêm. Chiến, oanh, tiểu bạch oanh minh mà lên, cờ xí tung bay, kim loại trường mâu xuyên thủng mà ra, như phi long ra biển, trong nháy mắt hướng phía áo ngấn, trùng sát mà đi, áo ngấn mặt không đổi sắc, tay cầm trường kiếm, chính là muốn chém dưới. Bỗng nhiên, áo ngấn sắc mặt biến, hắn cái mũi đứng thẳng động một cái. Sau một khắc, sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng đen nhánh. Hắn quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, bộ phương huyền vũ oa trong, chính phình lên mạo đằng lấy mãnh liệt mùi thối. Bộ phương nắm vuốt đũa, kẹp một khối dầu chiên vàng rực đậu hũ thối, nhét vào trong miệng, đắc ý nheo lại mắt. Hình vòng đấu trường người phụ trách nói không thể phóng thích mùi thơm. Vậy liền, làm đậu hũ thối, cũng không quá phận đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.